Triệu Hoán Thần Binh, chương 1798, càng lúc càng nguy hiểm, góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng phát hiện chỉ có Lạc Thiên Nguyên giới mới có khả năng hình thành kiếm đạo chi tâm mạnh nhất mà bỏ qua các huyên binh khác. Phù Văn Trận cũng vậy, vừa nhìn cũng có thể nhận ra một vài chỗ thiếu hụt. Đối chiếu với Phù Văn Huyền Binh Điển, có thể thấy rất rõ ràng. Nếu như ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Phù Văn Huyền Binh Điển, như vậy ta chế tạo ra sa mạc tuyệt đối không chỉ có bộ dạng như vậy. Còn có lục thiên sát trận trước mắt này, không sai, còn có nguyên tố trên không trung, rất giống với ma thiên nguyên giới, nhưng thật sự càng cuồng bạo hơn, càng không ổn định hơn. Vu Thuấn cũng có chút chấn động nói, tất cả mọi thứ ở đây đều non trẻ và không thành thục. Ở đây rất có khả năng chính là trước khi thần chi nguyên giới được chế tạo ra. Là nơi để thử nghiệm chế tạo đại năng giả hoặc chủng tộc thần chi nguyên giới. Ở đây cũng không phải là huyền thiên nguyên giới. Vù Nhai nuốt nước miếng một cái, trong lòng chấn động vô cùng. Đế quốc huyền binh phát hiện ra loại bảo tàng gì vậy? Đáng tiếc bởi vì không biết gì về thần chi nguyên giới, không ngờ lại khiến mình chiếm tiện nghi. Nhưng dù vậy, nắm giữ nơi như vậy để rèn luyện cao thủ, sợ rằng lực lượng ẩn nấp bên trong đế quốc huyền binh còn đáng sợ hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Nắm chặt nắm đấm, Vù Nhai quyết định nhất định phải giải ra bí mật của thế giới này. Muốn đối phó với thần chi nguyên giới, chỗ này tuyệt đối là chỗ then chốt. Thậm chí có thể nói còn phải hoàn toàn nắm trong tay. Ánh mắt biến thành lửa nóng. Trước đó, hắn chỉ một lòng tìm kiếm huyền thiên nguyên giới, chỉ vì đối đầu cùng huyền binh đại đế đã biến thành phải chiếm lấy chỗ này, thậm chí phải lấy được phương pháp chế tạo thần chi nguyên giới. Vù Nhai tin tưởng, ở đây không ai hiểu rõ hơn hắn về phần đại địa này. Hắn là người có khả năng nắm giữ nơi này nhất. Vù Nhai đại ca, cuối cùng đại ca đã phát hiện ra cái gì sao? Thật đáng tiếc, đại ca cũng không phải là người hiểu rõ về đại địa này nhất. Đại ca không có khả năng nhận được nơi thần bí này. Chỉ có điều, đại ca thật sự rất lợi hại, nhanh như vậy đã phát hiện ra, ngay cả ta cũng rất bội phục. Thời điểm Vù Nhai đang vô cùng hưng phấn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh hắn. Đó là giọng nói bình tĩnh một cách quỷ dị giống như một chậu nước đá mạnh mẽ dội lên trên đầu hắn. Vù Nhai quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm vào Luyện Khinh Vũ, bởi vì chậu nước đá này đã khiến hắn bình tĩnh trở lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Luyện Khinh Vũ thật sự đâu? Vù Nhai lãnh đạm nói, trong nháy mắt đám người của đế quốc huyền binh đều cảm giác được sát ý khủng khiếp của Vù Nhai. Mỗi người vội vàng xông về phía trước bảo vệ ở trước người Luyện Khinh Vũ. Trưởng công chúa lạnh lùng nói, Bách tộc vương, ngươi muốn làm gì? Sát ý này của ngươi là muốn phản quốc sao? Sát trận rừng đá đã sắp đi hết, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vù Nhai. Cùng lúc đó, Lữ Nham cùng đám người Lý gia của Lý Thân Phách lại đi tới bên cạnh Vù Nhai. Đây xem như là lần đầu tiên trực tiếp cho thấy lập trường của mình. Không ngờ bọn họ vì Vù Nhai mà phản lại đế quốc huyền binh. Trong đó thậm chí còn có Lý Thân Phách gia chủ Lý gia của Trùy Lĩnh. Bây giờ không phải là thời điểm truy cứu đến cùng, trong nháy mắt bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Cuộc chiến đấu dường như sẽ nổ ra trong nháy. Góc truyện audio.com, mát, không có gì, Vù Nhai đại ca chỉ là biểu thị nghi ngờ đối với tính cách của ta mà thôi. À, dù sao trước đây ta lúc nào cũng thể hiện một bộ dạng rất hèn yếu. Vù Nhai đại ca là muốn tốt cho ta. Vù Nhai đại ca, không phải ta có ý muốn giấu giếm đại ca, mà ta cũng có nỗi khổ tâm không có thể nói ra. Có thể sau khi chúng ta đi hết sát trận này, đại ca sẽ biết ta nỗi khổ tâm gì. Luyện Khinh Vũ lạnh lùng cười nói, ánh mắt Vù Nhai kinh ngạc không hiểu, hắn thật sự nhìn không thấu được Luyện Khinh Vũ, từ sau khi hắn xuyên qua đến Đại Lục Thần Huyền tới nay, Luyện Khinh Vũ trước mắt là người đầu tiên hắn nhìn không thấu. Nụ cười của người này khiến người ta cảm thấy đang che giấu nguy cơ. Còn cả những lời người này vừa nói với mình nữa, hắn nói hắn còn hiểu rõ về nơi thần bí này hơn cả mình. Hắn dường như biết mình đang suy nghĩ gì. Bình tĩnh, hiện tại Vù Nhai cần phải làm là bình tĩnh, có lẽ Luyện Khinh Vũ cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng. Có lẽ hắn chỉ là đang đấu tâm trí, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vù Nhai cũng nở nụ cười. Vậy Vù đại ca ta mỏi mắt mong chờ, Luyện Khinh Vũ quay lại cười, sau đó vẫn thờ ơ đi cùng Vù Nhai. Tất cả những chuyện vừa rồi giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Vù tiểu tử, kẻ địch này của ngươi đặc biệt khủng khiếp. Chỉ sợ là kẻ địch khủng bố nhất từ khi ngươi xuất đạo tới nay. So với huyền binh đại đế, so với hắc nguyệt thần hoàng, so với băng tuyết ma vương, hắn thậm chí còn là tồn tại khủng bố hơn. Có thể gần với chân thần, mỗi lần gặp phải chân thần, ngươi đều dựa vào huyền binh điển để vượt qua. Ở đây không còn là thần chi nguyên giới, nhất định phải cẩn thận. Vu Thuấn đột nhiên rất thâm trầm nhắc nhở hắn, câu nói kế tiếp khiến tim Vu Nhai gần như nâng lên. Đúng vậy, ở đây không còn là ở trong thần chi nguyên giới, không nên hoàn toàn trông cậy vào Huyền Binh Điền. Có lẽ lần này Huyền Binh Điền cũng không giúp được ngươi quá nhiều. Vu Nhai, ta và Huyền Binh Điền đều cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người của người này. Chuẩn bị tốt tinh thần nâng huyền khí trực tiếp tới cấp bậc thần vương đi. Còn nữa, cố gắng hết sức nắm giữ càng nhiều phù văn càng tốt. Thôn Thiên Kiếm Linh trước đó vẫn còn hờn dỗi đối với Vu Nhai, hiện tại không muốn nói cũng phải tiếng. Tình trạng đang vô cùng nghiêm trọng, tim Vu Nhai càng lúc càng thấy lạnh giá, không ngờ trong nháy mắt lại trở nên nghiêm trọng đến mức như vậy. Chậu nước đá này thật đúng là tưới đủ triệt để, Huyền Binh Điền cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào, thậm chí còn nhắc mình liều lĩnh nâng cao huyền khí tới cảnh giới thần vương. Luyện Khinh Vũ trước mắt rốt cuộc là nhân vật thế nào? Thần hoàng sao, còn là thần hoàng phụ thể ở trên người Luyện Khinh Vũ. Thần vương nói, chỉ ít ngươi có cơ hội kéo dài thời gian tới khi Độc Cô gia chủ chạy tới. Hoàng hậu tiền bối cũng nhắc nhở, mẹ nó càng lúc càng cảm giác nguy hiểm, càng nói càng thấy nghiêm trọng. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của nguyên giới chân thần chúng ta. Có lẽ còn không nghiêm trọng tới mức như vậy, tự mình nắm chắc là được, không cần an ủi ta biết nên làm như thế nào. Cảm giác nguy hiểm cũng rất mãnh liệt, nhưng không biết vì sao Vu Nhai đột nhiên cảm giác vô cùng kích thích. Thậm chí hắn có chút chờ mong, có thể trong xương cốt hắn có gen hiếu chiến mãnh liệt. Chỉ có điều trước đó, cần cố gắng tu luyện thì hắn sẽ tu. gocchuyenaudio.com, Luyện, Vu Nhai đại ca, nhìn kia, sắp rời khỏi sát trận này, đã có thể thấy chỗ tuyệt địa tiếp theo. Cách chương.